Chương 26, lẫn vào quân bộ. Lục Tung một lúc lâu, gãi gãi quang đầu nao túi mỏ gì xả kỳ ghen lên đường, kỳ quái, trung cực vũ khí không tìm được, nhớ rõ ràng ít ngày trước còn chứng kiến, không biết ném đi nơi nào. Cái gì trung cực vũ khí dáng dấp cùng cúc áo không sai biệt lắm, uy lực cũng là tia laser lựu đạn thập bội. Lại lật trong chốc lát, mỏ gì xả kỳ ghen lên đường, tìm không được coi như, ngược lại các ngươi có hỉ bạ chia, thắng sát suất phải rất cao, hỉ bạ chia lực công kích có thể là có thể cùng một tàu chiến hạm tương để tịnh luận. Nửa giờ sau, Lưu Húc, Ê Dạ Sơ Dù Di, Cổ Tọ Mỉ cùng Ạ Dì Xạ đã đạt tới quân bộ phụ cận. Nhìn xuống thời gian, xác định gần bắt đầu giao tiếp tiểu đội phía sau, Ê Dạ Sơ Dù Di liền đem chính mình kế hoạch cùng Lưu Húc nói một lần. Lưu Húc nguyên bản dự định là trực tiếp đem thủ ở cửa sĩ binh thư kích, lại vọt vào đại khai sát giới, nhưng là làm như vậy rất có thể sẽ ăn đạn, càng có thể để cho Cổ Tọ Mỉ hoặc Ê Dạ Sơ Dù Di thụ thương, cho nên suy tư dưới, Lưu Húc cũng đồng ý Ê Dạ Sơ Dù Di kế hoạch. Giao tiếp tiểu đội sau khi kết thúc, có thể đi về nghỉ. Hai tên lính liền vừa nói vừa cười đi hướng nghỉ ngơi. Quân bộ chủ phải nghiên cứu động cơ điện khí người, cho nên ngoại trừ đi một tí khoa học ra bên ngoài, hạ giai binh sĩ cũng không thể ở tại quân bộ, còn có thể ở tại cách quân bộ chừng 20 phút lộ trình một tòa nhà bên trong. Đang trò chuyện, hai người bọn họ đột nhiên ngừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện một cái phi thường khả ái thiếu nữ. Quỳ dưới đất Cổ Tọ Mỉ đang thút thít, vừa a xoa đầu gối bên hướng hai tên lính vây tay. Hai vị quái gì, ta và người nhà ta cãi nhau phía sau chạy ra ngoài chơi, hiện tại đầu gối quăng ngã, không nhúc nhích, các ngươi có thể mang ta đi các ngươi ở địa phương sao? Vẫn còn ở khoe mắt bôi nước miếng, Cổ Tọ Mỉ liền nói bổ sung, ba ba ta cực kỳ hung, ta muốn là như thế trở về, hắn nhất định đánh chết ta, cho nên ta chỉ muốn đi các ngươi nơi đó quá một đêm. Hai tên lính đều đã thật lâu không có gần nữ sắc, cho nên đối với đưa tới cửa muội tử, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai vị quái gì? Các ngươi sẽ không làm gì với ta a? Đương nhiên sẽ không, một binh sĩ vỗ ngực một cái. Chúng ta nhưng là đế quốc người của quân đội, làm sao có thể đối với ngươi làm cái gì? Một khác binh sĩ mạnh mẽ gật đầu. Hai tên lính đang muốn nâng dậy Cổ Tọ Mỉ, từ đạo lý hai bên lóe ra Lưu Húc Ghệ Giả Sở Dụ Dị đã đứng vững hai người bọn họ đầu. Dám hô cứu mạng liền bạo đầu của các ngươi, Lưu Húc hù dọa một cái như vậy hù, hai người bọn họ liền cũng bị mất thanh âm, đều rối rít giơ cao thủ, hoàn toàn không biết nóng dần lên chuyện gì. Đem hai tên lính mang tới bụi cỏ phía sau, Lưu Húc liền đang nghĩ nên như thế nào giải quyết hai người bọn họ. Nơi này cách quân bộ gần quá, nếu là dùng súng, tuyệt đối đưa tới phiền phức, cho nên Lưu Húc liền định đem hai người bọn họ đánh mất xỉu, nhưng là hai người này da dày thịt béo, Lưu Húc lấy tay trưởng kích bọn họ cái cổ nhiều lần, đều không có biện pháp mê đi bọn họ. Tuy là vừa rồi Lưu Húc không dùng lực, thế nhưng hắn chính là trải qua thánh đấu sĩ thế giới huấn luyện tàn khốc đấu sĩ. Đang muốn dùng chút khí lực, đột nhiên Lưu Húc trong lòng hơi động, hướng Ạ Dì Xạ nháy mắt, nói ra, Ạ Dì Xạ, đánh cho bất tỉnh bọn họ, nhớ kỹ thủ hạ lưu tình. Tốt nhất hưng phấn Ạ Dì Xạ liền giơ hai tay lên đánh xuống dưới. Hai cái kêu rên phía sau, hai tên lính liền ngã trên mặt đất. Lưu Húc còn sợ Ạ Dì Xạ hạ thủ quá nhẹ, bọn họ lập tức sẽ tỉnh lại, có thế thử tham hô hấp phía sau. Lưu Húc liền vẻ mặt hắc tuyến, Ạ Dì Xạ hạ thủ quá nặng, trực tiếp đem hai người bọn họ đánh chết. Xem ra, Lưu Húc lần sau phải nói Ạ Dì Xạ nhẹ nhàng, nhất định phải nhẹ nhàng, bằng không tuyệt đối lại có người muốn bị đánh chết. Ê Dạ Sở Dụ Dị kế hoạch rất đơn giản, chính là giả trang binh sĩ chui vào. Hai cái này binh sĩ thân cao ở 175 trước sau, Ạ Dị Xạ cùng Cổ Tọ Mỉ đều quá lùn, Lưu Húc cùng Ê Dạ Sở Dụ Dị vừa vặn phù hợp, cho nên tướng sĩ binh y phục bác sau khi xuống tới, Lưu Húc cùng Ê Dạ Sở Dụ Dị đi liền vào càng thêm rậm rạp bụi cỏ. Nhìn Ê Dạ Sở Dụ Dị cởi áo khoác xuống, Lưu Húc có loại cực kỳ kích thích cảm giác. Bất quá để Lưu Húc thất vọng là, Ê Dạ Sở Dụ Dị con cởi áo khoác xuống, bên trong món đó ăn ngồi y y cùng nội y y cũng không có cởi liền mặc vào quân trang. Ê Dạ Sở Dụ Dị ngực thật lớn, cho nên để che giấu mình là nữ nhân sự thật, Ê Dạ Sở Dụ Dị liền cởi quân trang cùng ăn ngồi y y, cởi ra nút buộc. Xin ý chí rồ, làm sao bây giờ? Ê Dạ Sở Dụ Dị mặt đỏ dần, ngực của ta quá lớn, trực tiếp xuyên quân trang sẽ bị nhìn đi ra, cho nên ngươi giúp ta dùng ăn ngồi y y lật một cái. Rất khó a, chí ít so với bị nhìn đi ra tốt ra, ta phát giác ngươi không có ta tưởng tượng thông minh. Cười, Lưu Húc liền phụ đến Ê Dạ Sở Dụ Dị bên thai nói ra mới kế hoạch. Sau khi nghe xong, Ê Dạ Sở Dụ Dị thật hưng phấn được xoay người hôn một cái Lưu Húc. Ê Dạ Sở Dụ Dị kế hoạch là cùng Lưu Húc một khối trà trộn quân bộ, lại lẻn vào Đại Vân Đại Tá nơi ở. Lưu Húc kế hoạch thì là để Ê Dạ Sở Dụ Dị đem Ạ Dì Xạ cùng Cổ Tọ Mỉ chộp tới thấy lớn Vân Đại Tá, hắn thì ở một bên tùy thời hành động. Lưu Húc mặc quân trang phía sau, thân là đặc công Ê Dạ Sở Dụ Dị còn giúp lấy điều chỉnh một phen. Xác định Lưu Húc nhìn qua giống như danh quân nhân, có chút hài lòng nghệ dạ sở dù gì giống như Lưu Húc một khối đi ra ngoài. Thấy chỉ có Lưu Húc ăn mặc quân trang, cổ tỏ mì liền hỏi vội, không phải là các ngươi hai cái đều mặc sao? Cười cười, Lưu Húc đã đem mới kế hoạch nói một lần. Mặc dù trở thành người giả chất có chút nguy hiểm, bất quá so với ở trong bụi cỏ các lộ ủy chữa kết quả, cổ tỏ mì càng muốn theo ca ca cùng nhau đi mạo hiểm, cho nên hắn cũng rất kiên định gật đầu một cái. 10 phút sau, hệ giả sở dù gì cùng Lưu Húc liền xuất hiện tại trước cửa sắt. Hai người đều cầm lấy cổ tỏ mì cùng ạ gì xạ. Xác định là đặc công hệ dạ sở gì, hai tên lính liền thả bọn họ đi vào. Nếu như biết vào tới nhẹ nhàng như vậy, hệ dạ sở gì liền cũng không cần đi bắt cái kia hai tên lính, lại càng không dùng để cổ tỏ mì đi bắt thụ thương không giúp thương cảm mội tử. Xuyên qua kéo dài đi ra, lại quẹo nhiều lần không phía sau, bọn họ liền đi tới Đại Vân đại tá nơi ở trước. Đại Vân mặc dù là đại tá, nhưng hắn là gan so với ai khác đều tiểu. Cho nên trụ sở của hắn ở vào quân bộ đang trung ương, tường các loại lực phòng ngự đều so với ngoại vi tường tới cao, thậm chí ngay cả súng laser cũng rất khó đánh xuyên qua. Không chỉ có như vậy, nơi ở trước còn có 4 gã kẻm hoàn mỹ sĩ binh canh chừng. Muốn là người bình thường, vậy tuyệt đối muốn soát người, có thể hệ giả sở gì ra vào quá nơi ở nhiều lần, cùng cái này 4 tên lính cũng coi như có chút thủ, thêm nữa hệ giả sở gì bắt được hỉ bạ chia, cho nên 4 tên lính cũng không có ngăn cản. Còn hướng hệ giả sở duy mỉm cười đáp lại, thuận lợi đi vào nơi ở. Hệ giả sở duy không có cảm thấy ung dung, ngược lại cảm thấy đè nén thở không nổi, bởi vì nàng vẫn cho rằng Đại Vân đại tá là một kẻ phi thường đáng sợ, cho nên cách Đại Vân đại tá càng gần, hệ giả sở duy lại càng sợ, thậm chí lo lắng muội muội đã gặp độc thủ. 10 phút sau, Khôi Ngô Đại Vân đại tá liền xuất hiện tại lầu 2, cái kia mang ra cái bao tay hai tay đang cầm lấy vòng bảo hộ, cùng sử dụng có chút ánh mắt thâm thúy nhìn chòng chọc lấy mấy người bọn hắn. Người nào là hỉ bạ chia cái này là được. Cầm lấy ạ dị xạ hai tay hệ dạ sở dù gì đã đem ạ dị xạ đi phía trước đẩy. Sống Đại Vân đại tá đã như mày, hệ dạ sở dù gì, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi hướng hỉ bạ chia cái hốt nả một phát súng.